trong lòng biết rõ đây là người thân cuối cùng của mình. Hắn thật sự chỉ còn Sở Tinh Châu. Oán hận sâu tận đáy lòng của hắn với Sở Tinh Châu so ra kém xa tình cảm 20 mấy năm đối với người này. Khoảnh khắc liều chết cứu Sở Tinh Châu ở Hoa Nam, Dung Lan đã hiểu ra. Vậy nên hắn thấy may mắn là Sở Tinh Châu còn sống. Nếu ngay cả Sở Tinh Châu cũng không còn, trời đất bao la, hắn sẽ thật sự lẻ loi một mình. Sự cô độc khôn cùng này có thể bóp chết toàn bộ hy vọng của một con người. Sở Tinh Châu hôn từ khóe mắt xuống hai má Dung Lan. Lại từ hai má chuyển qua chóp mũi. Cuối cùng, áp lên đôi môi mềm mại ấy. Cơ thể Dung Lan run lên, muốn đẩy ra theo bản năng. Nhưng Sở Tinh Châu sao có thể bỏ qua cơ hội này. Cánh tay hắn giam cầm thắt lưng Dung Lan. Mút mát đôi môi ấm áp một cách dịu dàng mà lại không cho từ chối. Dùng toàn bộ thâm tình tinh tế nhấm nháp hương vị nhẹ nhàng khoan khoái nơi cánh môi kia. Nụ hôn này gợi lên rất nhiều hồi ức của hai người. Trong hơn một tháng Dung Lan bị Sở Tinh Châu giam cầm. Hai người gần như ngày đêm triền miên. Bây giờ nhớ lại, bớt đi một phần khuất nhục xấu hổ. Còn có một chút khoái cảm nhục dục trắng trợn mà Dung Lan không thể lảng tránh. Hắn cũng là đàn ông kiện toàn. Nụ hôn hàm chứa thâm tình mà lại hết sức khiêu khích này khiến hắn không thể kiềm chế mà nhớ lại cơ thể này từng nếm bị kích thích thế nào. Dung Lan bỗng thấy da rẻ run rẩy, mặt cũng nóng theo, Sở Tinh Châu càng hôn càng chuyên tâm, đầu lưỡi linh hoạt nhân cơ hội chui vào miệng Dung Lan. Lúc này Dung Lan như mới tỉnh giấc mộng, vội đẩy Sở Tinh Châu ra. Sở Tinh Châu lảo đảo vài bước. Đứng vững cơ thể, mỉm cười nhìn Dung Lan, trong mắt tràn ngập tình yêu không thể che giấu. Dung Lan mặt đỏ như phát sốt, ánh mắt lảng tránh, thật sự không muốn đối mặt với ánh mắt ngập đầy tươi cười của Sở Tinh Châu. Xoay người đi về phía phòng ngủ trước kia của mình, anh nghỉ một lát đi, buổi tối em nấu món ngon cho anh. Dung Lan lên lầu, không quay đầu lại, Sở Tinh Châu siết chặt nắm đấm. Hưng phấn đến độ gầm nhẹ một tiếng. Thời gian 3 năm không hề uổng phí. Trưởng thành trong nhung nhớ. Áp lực và đau đớn cuối cùng cũng đã khiến hắn rũ bỏ sự mạnh mẽ cuồng vọng. Có thể dùng cách thức chính xác tiến lại gần người mình yêu nhất. Lúc này, hắn sẽ nắm lấy nó thật chặt. Không bao giờ buông ra nữa. Cách chương.